Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 423, cút khỏi tầm mắt của ta. Lâm phó chủ nhiệm nhìn trầm mặc Trương Dương, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, cũng không lên tiếng dục, chỉ là lặng lặng chờ. Lúc này, cấp siêu sao Cao Ẩn cũng hướng về bọn họ đi tới. Sau đó rất có lễ phép dùng anh ngữ cùng Diệp Uyển nói rằng: Diệp Uyển tiểu thư, có thể xin ngươi hát sao? Hắn nghe không hiểu trung văn, tự nhiên không biết vừa nãy sinh cái gì. Diệp Uyển lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời. Cao Ẩn sắc mặt lần thứ hai trở nên hơi khó coi, trong mắt càng là toát ra một thần sắc không dám tin. Thân là cấp siêu sao, hắn cũng đã không nhớ ra được chính mình lần trước như vậy bị không để ý tới là bao nhiêu năm trước. Chuyện, lấy thân phận của hắn, đi tới chỗ nào không phải mọi người vờn quanh giống như đãi ngộ. Bằng hắn thân phận và địa vị, đừng nói ở Hollywood, coi như là ở những khác quốc gia, bọn họ bản thổ những kia cực kỳ chói mắt nữ tinh cũng là nịnh bợ muốn với hắn tiếp xúc. Thậm chí rất tình nguyện với hắn sinh một chút gì. Nhưng nhường hắn cảm thấy rất khó mà tin nổi chính là, hắn ngày hôm nay chủ động cùng một ở trong mắt hắn tiểu đến không thể lại tiểu nhân tiểu minh tinh tiếp lời, đối phương nhưng không có phản ứng hắn. Diệp Uyển tiểu thư, hắn lần thứ hai lên tiếng, ngữ khí so với vừa nãy tăng thêm rất nhiều. Xin ngươi vì chúng ta hát, có thể không? Diệp Uyển nhưng vẫn là không nói gì. Lần này thậm chí đều không có lại nhìn hắn. Cao Ẩn sắc mặt trở nên rũ khó coi, trong ánh mắt thậm chí mơ hồ lập lòe lửa giận. Hắn cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Xin lỗi, nàng ngày hôm nay không hát. Trương Dương lại mở miệng, cũng coi như là gián tiếp trả lời vừa nãy Lâm phó chủ nhiệm nói tùy tiện sướng sướng là tốt rồi vấn đề. Nếu bọn họ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có cho hắn lưu qua đường lui, vậy hắn tự nhiên cũng không cần thiết lại kiêng kỵ cái gì. Bên cạnh Lâm phó chủ nhiệm hơi nhíu mày một cái, nhìn phía ánh mắt của hắn trở nên hơi lạnh lẽo. Trương Dương nói chính là trung văn. Cao Ẩn nghe không hiểu, nhưng ngay lúc đó có một công nhân viên tiến lên với hắn phiên dịch một hồi câu nói này. Sau đó, hắn nhìn Trương Dương, châm chọc nói, ngươi là thứ gì? Ta hỏi ngươi sao? Ngươi lại là món đồ gì? Không đợi Trương Dương mở miệng, Diệp Uyển liền lạnh lùng trách mắng, ánh mắt lạnh lẽo đến như muốn giết người. Cao Ẩn choáng váng, hiển nhiên là không nghĩ tới Diệp Uyển lại dám nói với hắn ra lời nói như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn càng là có chút mộng. Bên cạnh, Từ Tiểu Nhã chúng nhân sắc mặt cũng trở nên hơi trắng xám, theo bản năng đi đến cùng một chỗ. Bọn họ cũng rốt cục ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Biết ngày hôm nay vị này radio lãnh đạo cùng Cao Ẩn kỳ thực đều là hướng về phía Trương Dương đến. Nhìn sắc mặt có chút âm trầm Trương Dương, bọn họ bỗng nhiên rất hồi hộp. Lấy bọn họ đối với Trương Dương hiểu rõ, ngày hôm nay coi như là radio lãnh đạo ở đây, hắn cũng không thể hướng về Tiên Phong truyền thông thỏa hiệp. Điều này cũng làm cho ở mang ý nghĩa, hắn ngày hôm nay có phiền toái lớn. Nghe thấy được khói thuốc súng mùi vị Trương Quả Cường, mấy sắc mặt người cũng biến thành cực kỳ khó coi. Bọn họ cũng đều biết Trương Dương lúc này là thật sự gặp gỡ phiền toái lớn. Nếu như xử lý không tốt, hậu quả khó mà lường được. Làm càn. Lúc này, Lâm phó chủ nhiệm nói chuyện, hắn nhìn Diệp Uyển cùng Trương Dương, dùng một loại thủ trưởng răn dạy thuộc hạ ngữ tức giận mắng: các ngươi quá không có giáo dưỡng, có các ngươi như thế cùng khách ngoại quốc nói chuyện sao? Liền một điểm tối lễ phép căn bản cũng không hiểu. Diệp Uyển hơi cúi đầu, không nói gì. Trương Dương sắc mặt rũ lạnh lẽo, phản bác: Lâm chủ nhiệm, thật giống là hắn trước tiên mắng người. Lâm phó chủ nhiệm cả giận nói: hắn là khách ngoại quốc, hắn là quý khách. Trương Dương không có lại với hắn tranh luận, trên mặt nhưng là toát ra một vẻ trào phúng, sau đó nhiều sướng hai ca biểu đạt một hồi áy náy đi. Lâm phó chủ nhiệm nhìn hai người bọn họ một chút, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí từ tốn nói: Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông ân oán hắn đương nhiên biết. Vì lẽ đó hắn cũng biết Trương Dương hiện tại trầm mặc là có ý gì. Hắn cũng biết hắn hiện tại trong lòng khẳng định kìm nén không nhỏ lửa giận. Thế nhưng, vậy thì thế nào đây? Chẳng lẽ hắn còn dám từ chối chính mình? Hắn có gan này sao? Trương Dương hiện tại không dám với hắn tranh luận chính là sợ hắn. Nếu như vậy, hắn tự nhiên cũng là chẳng muốn lại với hắn thương lượng. Trực tiếp đem chuyện này định đi. Chuẩn bị một chút, sau 10 phút lại đây. Nói xong câu đó, hắn liền nhanh chân rời đi. Nhìn hắn cứ thế mà đi thôi à? Phía sau Lương Khởi trong mắt lóe ra một tia vẻ không cam lòng. Ngay ở hắn chuẩn bị mở miệng thiêm đem hỏa thì, Trương Dương mở miệng, Lâm chủ nhiệm, Lâm phó chủ nhiệm dừng bước lại, quay đầu lại nhìn hắn. Nàng sướng không được, Trương Dương nhìn hắn, ngữ khí trước nay chưa từng có bình tĩnh. Nàng cổ họng bị thương, thật sự sướng không được. Lâm phó chủ nhiệm không thể tin được nhìn hắn. Người nói cái gì? Trương Dương đem câu nói mới vừa rồi kia lại lặp lại một lần. Nàng sướng không được. Lâm phó chủ nhiệm con mắt trong nháy mắt híp thành một cái khe. Không khó tưởng tượng, hắn lửa giận trong lòng hiện tại có cỡ nào dồi dào. Hắn còn thật không nghĩ tới. Trương Dương lại thật sự dám từ chối hắn. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại thật sự một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Ở bên cạnh hắn, Lương Khởi trong mắt lóe ra một nụ cười. Phi thường đúng lúc đứng ra thêm một cây đuốc. Trương Dương, mặt mũi của ngươi vẫn đúng là đại A. Liền Lâm chủ nhiệm tự mình đến đều không mời nổi ngươi người. Hắn vừa mở miệng chính là tràn đầy gây xích mích mùi vị. Trương Dương mặt không hề cảm xúc liếc mắt nhìn hắn. Không có phản ứng hắn. Lâm phó chủ nhiệm cũng âm âm mở miệng. Hỏi, ngươi xác định sướng không được. Sướng không được, Trương Dương ngữ khí vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Không có bởi vì Lâm phó chủ nhiệm cái kia tràn ngập uy hiếp ngữ khí mà có biến hóa gì đó. Lâm phó chủ nhiệm hỏi, nếu như ta nhất định phải nàng đi tới sướng đây. Trương Dương nhìn hắn, đang trầm mặc 2 giây sau mới bình tĩnh mở miệng. Người đều có thể thử xem. Lâm phó chủ nhiệm khóe mắt kinh hoàng, có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Trời mới biết hắn hiện tại trong lòng có cỡ nào khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Lời nói của hắn đều nói đến đây cái mức. Hắn làm sao còn dám cường ngạnh như vậy? Lẽ nào hắn không biết thân phận của chính mình? Trương Dương, ngươi đừng không biết cân nhắc. Lương Khởi phẫn nộ quát. Ngươi làm sao dám như thế cùng Lâm chủ nhiệm nói chuyện? Trương Dương lạnh lùng nhìn hắn. Nhìn hắn tức giận bên dưới cười trên sự đau khổ của người khác. Chỉ có điều là xin mời Diệp Uyển hát mà thôi. Người tất yếu như thế chống cự sao? Trương Dương châm chọc nói. Hát, các ngươi cũng xứng. Lương Khởi giả vờ kinh ngạc trợn mắt lên. Hỏi, người biết chúng ta chiêu đãi là những người nào à? Hollywood cấp siêu sao? Người nói bọn họ không xứng. Trương Dương quay đầu nhìn một chút vị kia siêu sao. Trên mặt châm chọc rũ nồng nặc. Lạnh nhạt nói. Hollywood. Bọn họ đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu. Đối với ta mà nói không đáng giá một đồng. Các ngươi cầu bọn họ nịnh bợ bọn họ lấy lòng bọn họ vậy là các ngươi sự tình. Nhưng đừng yêu cầu chúng ta cũng làm như thế. Loại này mất mặt sự tình chúng ta không làm được. Hollywood, nói thật, ta còn thực sự không để vào mắt. Lương Khởi con ngươi đột nhiên rụt lại. Cũng không biết là không phải là không có nghĩ đến Trương Dương lại ngông cuồng đến trình độ này. Thậm chí ngay cả Hollywood siêu sao đều không để vào mắt. Phản ứng lại sau, trong lòng hắn nhưng là hưng phấn đến run. Hắn ước gì Trương Dương ngày hôm nay càng hung hăng càng tốt. Hắn hiện tại càng hung hăng, đem vị này Lâm phó chủ nhiệm đắc tội đến càng tàn nhẫn. Phía sau hắn cũng là bị chết càng thảm. Không chỉ là hắn. Liền ngay cả Trình Khánh Quang Trương Quả Cường bọn họ đều bị Trương Dương câu nói này cả kinh há. To miệng, không đem Hollywood để ở trong mắt. Phóng tầm mắt toàn thế giới. E sợ cũng chỉ có hắn dám nói lời như vậy a. Với bọn hắn không giống. Từ tiểu nhã chúng nhân lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt tái nhợt thoáng dịu đi một chút. Chỉ có bọn họ mới biết. Trương Dương nói lời này một điểm đều không có khuếch đại. Hắn thật là có không đem Hollywood để ở trong mắt sức lực. Chỉ bằng hắn là vượt ngục, đạo diễn này một cái, liền đủ để không đem trước mắt vị này cấp siêu sao để ở trong mắt. Người khẩu khí thật là lớn. Lâm phó chủ nhiệm tức giận đến cả người run rẩy. Trương Dương, ngay ở trước mặt nước ngoài quý khách nói ra loại này chẳng biết xấu hổ mạnh miệng. Người đây là ở ném quốc nhân mặt. Lương Khởi cũng ở bên cạnh giả vờ thở dài lắc đầu. Trong mắt nhưng tất cả đều là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Hắn cũng không nghĩ tới. Kế hoạch hôm nay sẽ như vậy thành công. Trương Dương thằng ngu này lại sẽ nói ra loại này không trải qua đầu óc đến. Lời này nếu như truyền đi, thật là sẽ là hơn một đại chuyện cười. Đắc tội rồi Lâm phó chủ nhiệm, hắn lại còn có thể nhảy nhót bao lâu? Coi như là Lâm phó chủ nhiệm tạm thời không tìm được có thể phong lý do giết hắn. Nhưng phải cho hắn thiết chí một điểm cản trở cái gì còn không phải dễ dàng sự tình. Tỷ như thẻ cái phê duyệt thủ tục cái gì. Tỷ như cho hắn đưa lên xét duyệt tiết mục chọn điểm đâm. Trương Dương mặt không hề cảm xúc nhìn Lâm phó chủ nhiệm. Nói rằng, Lâm chủ nhiệm, người không cần cho ta chụp lớn như vậy mũ. Người nên so với ai khác đều rõ ràng. Mặt mũi xưa nay đều dựa vào chính mình kiếm. Tự thân không có năng lực. Coi như là đem bọn họ như tổ tông như thế cung cấp nhân ra cũng như thường không bắt ngươi coi là chuyện to tát. Hiện tại các ngươi có thể giúp hắn đến nhường ta người cho bọn họ biểu diễn chính là một ví dụ sống. Sờ sờ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta phải cho hắn biểu diễn? Hắn mới phải siêu sao a? Ngươi tại sao không cho hắn cho chúng ta biểu diễn một khúc? Yêu cầu của chúng ta cũng không cao. Tùy tiện sướng sướng là được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm phó chủ nhiệm chỉ vào hắn. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trương Dương như là không thấy. Quay đầu nhìn Cao Hân nói rằng. Ta không biết Tiên Phong truyền thông cho ngươi chỗ tốt gì có thể cho ngươi làm ra loại này ngốc. Ngách sự tình đến. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi. Ngươi trêu chọc sai người. Ta không có ngươi tưởng tượng yếu đuối như vậy. Ta so với ngươi tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi nghe kỹ cho ta. Hiện tại, lập tức, cút ngay ra tầm mắt của ta. Không phải vậy, ta sẽ để ngươi trả giá ngươi khó có thể chịu đựng đánh đổi. Này vừa nói, toàn bộ khách sạn đều yên tĩnh. Yên tĩnh đến nghe được cả tiếng kim rơi mức độ. Trừ từ Tiểu Nhã những này biết nội tình người bên ngoài. Những người khác đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Trừng lớn mắt dùng một loại khó có thể tin mục chỉ nhìn hắn. Liền Lương Khởi cùng Lâm phó chủ nhiệm đều không ngoại lệ. Bên cạnh một ít nữ công nhân viên thậm chí sợ đến che miệng lại. Chỉ lo chính mình sẽ gọi ra. Vào lúc này, những người này trong đầu đều chỉ có một ý nghĩ. Ta không có nghe lầm chớ. Hắn lại uy hiếp Cao Ân. Uy hiếp cấp siêu sao Cao Ân. Hắn nói nhường Cao Hân trả giá khó có thể chịu đựng đánh đổi. Trời ạ, hắn làm sao dám nói ra những lời này. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Dù cho là bọn họ như thế nào đi nữa tin tưởng Trương Dương năng lực. Cũng không dám vọng tưởng hắn có uy hiếp Cao Hân năng lực a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.